Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, người đây là dòng sông Kỳ Thị. Đi qua ta quản lý Thiếu Trạch lúc, áp dụng là phủ kín biện pháp, không cho Thiếu Trạch nước tiến vào đường sông. Ta lại đem phần nước đổi đường, bởi vì lúc trước phần nước là cùng thao, cũng chính là thúc thủy nước sông đạo là liên kết, dòng nước lẫn nhau ở giữa lẫn nhau, dung hợp, khô nước lên nước thời kỳ không thể xác định, mà ngọn nguồn cũng là bởi vì bên trong đầu sơn tồn tại. Năm đó, nơi đó có một trận động đất, chấm ngoặc kép, bên trong đầu núi lớn địa chấn dẫn đến ngọn núi này phụ cận phần sông đường sông đứt gãy. Vì vậy Hà Thủy tứ tràn, bắt đầu cùng thúc thủy sông tranh đoạt tiến nhập Hoàng Hà dòng nước. Vì vậy thúc thủy sông bài tiết không thông suốt. Vì vậy Tấn Nam liền xuất hiện diện tích lớn hồng tai. Phần nước, ta muốn đi vào thúc thủy sông, đó cũng là Hoàng Hà một cấp nhánh sông. Lưu lượng cũng rất lớn. Lưu vực địa hình là Nam Bắc cao. Ở giữa thấp, là một cái theo hướng Đông Bắc Tây Nam nghiêng về, nửa khép lưu khu vực. Tiếp sau bốn chữ này, biểu thị ra nó đặc tính, rất là trọng yếu, cũng là vì cái gì phần nước mạnh mẽ nhập thúc thủy hậu bộc phát hồng tai trọng yếu nguyên nhân. Ta tại lần kia đại địa chấn động bên trong, thấy được bên trong đầu sơn nhô lên tới. Mặc dù có người nói cho ta kia là ảo giác, nhưng ta luôn cảm thấy, nó thật biến đến cao hơn một chút. Cho nên người nói sơn đi qua có thể là biển, ta là tin tưởng, chính là như vậy. Ta mới có cái nghi vấn này a. Đài đài nghi hoặc nhìn xem viễn phương sơn cùng dòng sông. Đại địa có để cho quần sơn cùng giang hà biến hóa lực lượng. Cỗ lực lượng này đến từ chỗ nào đâu? Tử vật cũng sẽ rung động sao? Cái kia phần sông đổi đường, có phải hay không là đại địa chính mình đang điều chỉnh đâu? Kia ta làm ra hết thảy, đem phần nước tiến hành vất vả đo lường cùng đổi đường sau đó. Có phải là tại làm trái thiên lý đâu? Hiện tại ta biết, không phải tại làm trái. Bởi vì ngươi đã nói rõ ràng. Ta đi chặn ngoặt lấy thẳng. Đào cát tạc sơn, chứa nước ngăn lũ lụt. Ta làm ra tất cả những thứ này. Có thể hay không gây nên vùng đất mới động đâu? Vân tái hướng đài đài biểu thị. Chính mình cũng không có trải qua một dạng cực lớn dòng chảy đổi đường. Mà văn mệnh nghi hoặc cũng ngay tại nơi đây. Bởi vì Vân Tái đã từng đi đến phương Nam năm thứ nhất, liền đem lúc ấy hai đầu sông cho dọn nhà. Phương Bắc sông là sông, phương Nam sông cũng không phải là sông sao? Thế nào, Tái ca, người đây là dòng sông Kỳ Thị sao? Hoàng Hà nhánh sông là vĩ đại nhánh sông, Trường Giang nhánh sông liền nên làm bàn đạp a, không nên làm Hoàng Hà cùng Trường Giang đối lập gào. Văn mệnh không hiểu. Vân Tái tại sao phải hướng lão nhân này nhà thỉnh giáo? Cho dù lão nhân gia này là trước đây thật lâu trị thủy người. Thế nhưng hiện tại Tái ca, so với chính mình A Phụ, cùng với trước đó thủy lợi bao công đầu cộng công đều phải lợi hại. Xem như lại thêm cổ lão thời đại đài đài, lại có cái gì có thể dạy cho Vân Tái đâu? Thế nhưng để cho văn mệnh không nghĩ tới là, Vân Tái thế mà đem hắn cũng gọi lên. Có thể thống trị Trung Nguyên chi thủy người không phải ta, mà là hắn, hắn mới thật sự là có thể trị để ý lũ lụt người. Vân Tái đối đài đài nói, ta hy vọng ngài không chỉ có thể dạy bảo ta, cũng có thể dạy bảo cho hắn. Ta cuối cùng là phải trở lại phương Nam đi, ta ở nơi đó còn có một chút trị thủy công trình không có hoàn thành. Đại Giang lũ lụt cũng không so Đại Hà yếu hơn hoặc nhiều hoặc ít. Ta trước đây ít năm gặp được dân sơn người. Bọn hắn đến từ Luy Tổ Cố Hương. Tam Giang lũ lụt khốn nhiễu bọn hắn. Mà Đại Giang chi thủy cũng là bởi vì Tam Giang chi hoạn mà gây nên. Nhưng đài đài đối Vân Tái nói. Người không thể chạy mất. Người cũng không biết chạy mất. Người xác thực không thể trị để ý Trung Nguyên nước. Ta hy vọng ngươi có thể thống trị thiên hạ nước. Hắn lại nhìn về phía đứa bé kia. Vân Tái đối đài đài nói. Ta nguyện ý tôn xưng ngài là lão sư. Cái này người trẻ tuổi xưng ta là huynh trưởng. Phụ thân hắn chính là Sùng Bá. Đài đài nhìn xem văn mệnh. Ta đã biết rõ. Lúc ta tới sau đó. thấy được rất nhiều người vì ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Văn mệnh đối đài đài hành lễ. Nhưng hắn chung quy là người trẻ tuổi. Màu sắc bên trong còn là giấu không được một ít khinh mạn. Cũng có lẽ là văn mệnh cố ý lộ ra. Thế nhưng còn không có chờ văn mệnh nói cái gì. Vân Tái liền trước thời hạn đối đài đài nói. Người trẻ tuổi dễ dàng phạm phải trị thủy bên trong qua sai. Đó chính là cuồng vọng. Nói câu không tôn kính tiên hiền nói. Sùng bá đi qua cũng là bởi vì bảo thủ. Mà không nghe cộng công khuyên bảo. Dẫn đến đại đê sụp đổ. Mà hủy diệt càng nhiều đất cày cùng cư dân chỗ ở. Nếu như lúc trước. Sùng bá nghe theo cộng công khuyên bảo. Để cho người ta dân đầu tiên sơ tán. Sau đó lại chủ động đào ra đại đê. Có lẽ tạo thành phá hư. Viễn không có sau này lớn. Nghe đến đó. Văn mệnh cúi đầu. Mặc dù cái này sự tình là sùng bá chính mình nói ra tới. Thế nhưng Vân Tái nói ra. Văn mệnh cũng không cảm thấy mất mặt. Bởi vì chính mình A Phụ cũng không bằng Vân Tái. Cộng công trị thủy thủ đoạn cùng A Phụ tương xứng. Nhưng cũng không bằng Tái ca. Cho nên Vân Tái đánh giá ai. Văn mệnh đều là chịu phục. Thế nhưng Vân Tái lúc này. Tại một cái chính mình không nhận biết lão trị thủy người trước mặt. Đàm luận cha mình sai lầm. Cái này liền để cho văn mệnh trong lòng sinh ra một chút như vậy oán khí. Văn mệnh cho tới bây giờ đều đem Vân Tái coi là chính mình đạo sư. Nhưng mà trước mắt cái này trị thủy lão nhân có cái gì bản lĩnh? Có thể để cho mình trong mắt huynh trưởng cùng sư trưởng một dạng nhân vật. Cúi đầu xuống đến thỉnh giáo. Thậm chí lấy ra đi qua chính mình A Phụ chỗ phạm qua sai lầm đến dèm pha đâu. Đài đài sống rồi rất lâu. Hắn nên như thế nhìn ra văn mệnh một ít tiểu động tác. Vì vậy vội vàng biểu thị. Chính mình còn không đạt được sùng bá loại trình độ đó. Không thể nói như vậy. Thế nhưng Vân Tái lại kiên trì dạng này biểu thị. Thậm chí nói chuyện nặng hơn một ít. Lần này không chỉ có là văn mệnh không hiểu. Liền đài đài chính mình cũng không hiểu. Nếu như nói là khiêm tốn nói. Cái này không khỏi quá phận chút ít. Đã đạt đến dối trá tình trạng. Nhưng mà đài đài lại cảm thấy không ra Vân Tái nói là lời nói dối. Dường như Vân Tái nói đều là nói thật. Từ xưa đến nay, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Tự mình biết chính mình sai lầm. Thế nhưng kiên quyết không thay đổi. Lại người này cũng là không thể phó thác tương lai. Vân Tái biết rõ. Bởi vì tại chính mình dính vào sau đó. Văn mệnh trị thủy quỹ tích phát sinh to lớn cải biến. Đến mức hắn bản lĩnh cùng tri thức đạt được đại quy mô cường hóa. Đã gián tiếp sinh sôi ra lòng kiêu ngạo. Nguyên bản trong lịch sử. Đại Vũ là mang theo hổ thẹn đi tiếp thu Thuấn Đế bổ nhiệm. Thế nhưng hiện tại cái này trong lịch sử cũng không có phát sinh những này sự tình. Sùng bá được đặt tên là Lưu Vong. Thật là bồi dưỡng. Hữu sùng thị cũng không có tây rời. Văn mệnh tại chính mình quán thâu trong tri thức trưởng thành. Hoàn mỹ trở thành một cái hợp cách trị thủy người. Mà lại Vân Tái cũng là tại kiểm điểm chính mình. Chính mình trước đó, tại trước đây không lâu. Còn cùng văn mệnh khoe khoang khoác lác. Nói muốn phải mình bị treo lên. Trừ phi mặt trời phát sinh nổ tung. Nhưng hiện tại xem ra, mặt trời có lẽ thật hẳn là nổ tung một lần. Chính mình tại một ít phương diện, dường như làm quá mức, cũng không thể vẫn luôn cho là mình chỗ cho rằng đạo lý là chính xác. Muốn thường xuyên tiến hành bản thân phê bình cùng bản thân tỉnh lại. Quá bành trướng, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Vân Tái tại thời khắc mấu chốt, đang nghe qua đài đài vấn đề kia sau đó, mới ý thức tới điểm này. Vì vậy lập tức đem văn mệnh kêu đến. Thứ nhất là thực tình hy vọng văn mệnh tiếp nhận vị lão nhân này trong tay trị thủy gánh nặng. Thứ hai nhưng là cũng đem văn mệnh nện một cái. Cho hắn cùng mình cùng một chỗ thanh tỉnh một chút. Vì vậy tại văn mệnh trợn mắt hốc mồm bên trong. Vân Tái lại bắt đầu nói đến chính mình không phải tới. Điều này làm cho đài đài đều dọa sợ. Người cũng chớ nói như thế. Tất cả mọi người đã quyết định phải để ngươi đến quản lý lũ lụt. Ngươi thế nào lúc này kéo đũng quần. Mà văn mệnh cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Tại bên cạnh, vụng trộm cùng Vân Tái nói. Cao A Tái ca, đỉnh Cao A, Ngươi vì theo đế mí mắt dưới thoát thân, cho nên mới làm như vậy sao? Ta hiểu được, ta hoàn toàn rõ ràng. Tái ca ngươi yên tâm đi. Ta hiểu ngươi, ta không biết phá hư ngươi kế hoạch. Mặc dù ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi. Thế nhưng ngươi đã quyết định đi. Ta không thể ngăn đón ngươi. Ta sẽ phối hợp ngươi. Bất quá tựa như là chỗ này lão tiên sinh nói. Ngươi nhất định sẽ trở về sao? Vân Tái đều mộng. Ngươi cái này xong đời đồ chơi đều hiểu được cái giám a. Bất quá còn tốt. Văn Mệnh mặc dù hiểu sai ý tứ kia. Thế nhưng đúng là đối đài đài biến đến rất tôn kính. Lão nhân gia mặc dù không biết vì sao. Nhưng cũng rất vui vẻ. Vì vậy bắt đầu cùng hai người nói qua đi sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.